Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hành khách có sắc mặt trắng bệch khác nhìn về phía An Như Cố, trong lòng không ôm hy vọng. Thỉnh thoảng có vài người mỉm cười, nhưng nụ cười lại vô cùng chua xót, vô ích thôi, dù làm gì cũng không ra ngoài được đâu. Hơn 20 âm hồn chúng tôi hợp sức lại còn không thoát khỏi chiếc xe buýt. Này, cô làm sao mà làm được? Đừng cố gắng nữa. Chấp nhận hiện thực đi, sau khi phát hiện mình bị nhốt trên xe buýt, bọn họ đã dùng đủ mọi cách để thoát ra ngoài, nhưng bên ngoài xe buýt có một lớp kết giới vô hình, bọn họ hoàn toàn không thể phá vỡ kết giới. Nhiều năm cố gắng không có kết quả, đã bào mòn ý chí phản kháng của bọn họ, khiến bọn họ không thể không chấp nhận hiện thực, sẽ mãi mãi bị nhốt trên chiếc xe buýt này. Bọn họ sống không được, C-H-E-T không xong. Thà rằng đã C-H-E-T trong vụ tai nạn đó, còn hơn là bị hành hạ dày vò mãi không có hồi kết này. Ông lão giáo sư Lê từng bước đến trước mặt An Như Cố, trong mắt lóe lên tia mong đợi, sau đó lại trở nên bình tĩnh. Nhưng dù là ở bên ngoài xe buýt hay là ở bên trong xe buýt, ông lão đều đã thử vô số cách để giải cứu những người trên xe buýt số 18, nhưng đều không thành công. Làm sao có thể tùy tiện đến một người là có thể làm được? Thế nhưng An Như Cố không nghe lời bọn họ, cô khép các ngón tay lại, bắt đầu niệm chú Kim Quang, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Căn Bản, Quảng Tu Vạn Kiếp, Chứng Ngộ Thần Thông, Tam Giới Nội Ngoại, Duy Đạo Độc Tôn, Thể Hữu Kim Quang, Phủ Ánh Ngô Thân, Thị Chi Bất Kiến, Thính Chi Bất Văn, Bao La Thiên Địa, Dưỡng Dục Quần Sinh, Tụng Trì Vạn Biến, Thần Hữu Quang Minh, Tam Giới Thị Vệ, Ngũ Đế Tư Nghênh, Vạn Thần Triều Lễ, Dịch Sử Lôi Đình, Quỷ Táng Đảm, Tinh Quái Vong Hình, Nội Hữu Bích Lịch, Lôi Thần Ẩn Danh, Động Tuệ Giao Triệt, Ngũ Khí Đằng Đằng, Kim Quang Tốc Hiện, Phù Hộ Chân Nhân. Âm khí quá nặng là nguyên nhân căn bản khiến xe buýt hình thành lĩnh vực. Chỉ cần phá bỏ âm khí, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Thời gian trôi qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của người và ma, một luồng ánh sáng vàng chói mắt phát ra từ người cô, chiếu sáng cả chiếc xe buýt như ban ngày. Âm khí bao trùm chiếc xe buýt bị chú Kim Quang xua tan. Nơi nào ánh sáng vàng chiếu đến, âm khí đều biến mất không còn một mống. Hành khách ma quỷ trên xe, bọn họ suýt chút nữa bị luồng ánh sáng vàng này làm cho mù mắt, vội vàng nấp sau vật chắn, hy vọng có thể bảo toàn bản thân. May mắn thay, chú Kim Quang sẽ hoạt động theo tâm niệm của người niệm chú, cho nên cũng không gây ra tổn thương quá lớn cho bọn họ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, một lớp kết giới vô hình bên ngoài xe buýt vỡ tan. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Tài xế thấy vậy vô cùng kinh ngạc, dường như nghĩ đến điều gì đó, bấm nút mở cửa sau. Trước đây, anh ta đã ấn nút mở cửa sau vô số lần, nhưng đều không có phản ứng. Kết quả là lần này, chiếc xe này đột nhiên trở nên bình thường, cửa sau mở ra. Được rồi, xuống xe đi. An Như Cố thu tay lại. Hồn phách của các cậu cũng đã trở về rồi. Bốn nam sinh viên bừng tỉnh, nhìn An Như Cố bằng ánh mắt sùng bái. Trời ạ! Hiệu ứng đặc biệt này, đây chắc chắn là đại năng tu tiên rồi. Bốn chàng trai trung nhị muốn bái sư ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến việc mình đang ở một nơi kỳ quái như vậy, đành phải sờ mũi, quyết định xuống xe trước. Rồi tính sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố vẫn còn ở trên xe, mở bản đồ. Bản đồ hiển thị, cô đang ở ngoại ô, phía đông của Nam Thành, cách địa điểm xảy ra tai nạn của xe buýt số 18, không xa. Cô nhìn trái nhìn phải, xung quanh rất hẻo lánh, xe buýt đột nhiên xuất hiện, chắc là không dọa ai sợ. Cô suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn hơn 20 hành khách có vẻ mặt phức tạp trên xe. Mọi người muốn đi đâu? Nếu muốn đầu thai, tôi sẽ siêu độ cho mọi người. Còn nếu không muốn, nhà ma của tôi đang thiếu nhân viên. Mọi người có muốn tìm việc làm không? Đám ma nhìn nhau, lần lượt thảo luận với người thân, bạn bè của mình. Cuối cùng, hơn 10 người lựa chọn đầu thai, 10 người còn lại lưu luyến trần gian, muốn đến nhà ma của cô, bao gồm cả tài xế. Vì vậy, An Như Cố bảo tài xế lái xe đến thôn Thang Trì. chiếc xe buýt bị loại bỏ âm khí biến thành hình dạng lúc rơi xuống hồ, rỉ sét, te, tua, may mà bình xăng đầy, chức năng không bị hỏng, vẫn có thể lái được. Cách chương.